Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Đào Vong. Uy, lão đại, không có sao chứ? Không việc gì đi, nhìn xem che hạ bộ. Co quắp tại trên mặt đất, trên mặt màu tóc trắng mà thống khổ Smart lão đại. Cái khác mấy tên trong lúc nhất thời không lo được đuổi theo Tenkan Noichi cùng Nakao Takako, mà là vây quanh Smart xem xét hắn thế nào. Ba tương đương, một tay đem giúp mình vò háng một cái tay mở ra. Smart một mặt dữ tợn đến nhìn chằm chằm Tenkan Noichi cùng Nakao Takako chạy xa thân ảnh. Chỉ vào bọn hắn nói, truy, đuổi theo, ta muốn giết tên hỗn đản kia. Câu nói sau cùng, Smart đã dùng hết khí lực của mình lớn tiếng kêu đi ra. Muốn mượn này hóa giải một chút chính mình đau đớn. Này, cái khác mấy tên nghe được Smart mệnh lệnh về sau, vội vàng lên tiếng liền hướng phía Tenkan Noichi hai người đuổi tới. Mà chạy ở đằng trước Tenkan Noichi vừa nghe đến sau lưng Smart gầm thét, trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra đám người kia muốn cùng chính mình ăn thua đủ. Tenkan Noichi không khỏi có chút hối hận, vừa rồi ra tay có phải hay không quá phận. Vì để cho đối phương mất đi sức chiến đấu, chính mình trực tiếp liền hướng phía đối phương dưới đũng quần chính là một cái ra sức rút bắn. Kết quả khiến cho bây giờ đối phương muốn cùng chính mình không chết không thôi dáng vẻ. Tenkan Noichi không khỏi có chút đau đầu, mà Nakao Takako bị Tenkan Noichi siết chặt cầm chặt lấy tay phải, một đường đi theo chạy trốn. Nghe được sau lưng tiếng giống giận dữ về sau, cảm giác sự tình phát triển biến thành càng ngày càng không ổn, không khỏi nhìn Tenkan Noichi nói chuyện nói, thật xin lỗi, Tenkan học trưởng, hại ngươi bày ra phiền toái như vậy. Không có việc gì, nhìn thấy đám người kia khi dễ ngươi, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Tenkan Noichi đầu cũng không trở về phải nói, chỉ là nắm lấy Nakao Takako tay càng thêm dùng sức. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng là, thời điểm chạy trốn ngươi đừng nói là bảo, miễn cho loạn khí tức. Nói xong, Tenkan Noichi xem xét mắt sau lưng đuổi theo hai người mình đám gia hỏa, không nói thêm gì nữa, cắm đầu chạy trốn. Mà Nakao Takako thuận Tenkan Noichi ánh mắt nhìn hạ bộ về sau, phát hiện lấy tốc độ của hai người căn bản không vung được phía sau gia hỏa, mà lại thân thể của mình không tốt, hiện tại thể lực cũng có chút theo không kịp, cuối cùng vẫn là sẽ bị sau lưng gia hỏa đuổi kịp dáng vẻ. Không khỏi lo lắng đến Tenkan Noichi nói chuyện nói, Tenkan học trưởng, tiếp tục như vậy căn bản không vung được bọn hắn a. Mà lại ta chạy mau không nổi. Không sao, ngươi tận lực chạy xuống đi, thực sự chạy không nổi rồi ta liền cõng ngươi chạy. Tenkan học trưởng, chúng ta vẫn là chia nhau chạy đi. Nakao Takako cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền muốn hy sinh chính mình hướng Tenkan Noichi đề nghị nói, dù sao mình chung quy là đứa bé trai, cùng lắm là bị phát hiện chân thân bị đánh cho một trận, dù sao cũng không phải không có bị người đánh qua, chính mình cũng đã quen thuộc. Không được, chúng ta tách ra chạy, người muốn là bị bắt làm sao bây giờ. Tenkan Noichi vừa quay đầu lại tức giận đến nhìn xem Nakao Takako, cự tuyệt đề nghị của nàng. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, chúng ta đều chạy không được. Ta không thể để cho Tenkan học trưởng bởi vì ta nguyên nhân mà thụ thương a. Không có cái gì thế, nhưng là, không được thì không được. Tenkan Noichi ngữ khí không cho cự tuyệt. Tenkan học trưởng, Nakao Takako không khỏi hô to một tiếng. Hỗn đản, ta ngay tại nơi này, tại sao có thể để ngươi nhận cho dù là một điểm tổn thương đâu. Tenkan Noichi vừa quay đầu lại, hướng phía Nakao Takako nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cảm giác Nakao Takako thật sự là không chạy nổi dáng vẻ liền dừng bước lại, đem một thanh vác tại trên lưng của mình tiếp tục chạy trốn. Tenkan học trưởng, ngươi đừng bày ra bộ dáng đó, thả ta đi xuống đi, chính ngươi chạy đi. Nakao Takako thân thể dán chặt lấy Tenkan Noichi lưng, phi thường bất an muốn xuống. Sợ đối phương thông qua thân thể hai người tiếp xúc phát hiện trên người mình dị thường. Nhưng mà cấp tốc chạy bên trong Tenkan Noichi cùng nhau không có chú ý quá nhiều đồ vật. Ngược lại dùng nâng Nakao Takako tay hung hăng đến vỗ một cái mông của hắn. Người chớ lộn xộn, tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều sẽ bị đuổi kịp. Người học trưởng kia, người thả ta đi xuống đi. Chính ta có thể chạy. Người cõng ta chạy quá chậm. Nakao Takako không có cách nào. Chỉ có thể thay cái phương thức nghĩ Tenkan Noichi đề nghị nói. Thế nhưng là ngươi đã chạy không nổi. Không có việc gì. Ngươi có thể lôi kéo ta chạy. Ngươi liền thả ta xuống đi. Nhìn xem Nakao Takako kiên trì. Cảm giác tốc độ xác thực so vừa rồi muốn chậm rất nhiều Tenkan Noichi. Do dự một chút vẫn là đem Nakao Takako đem thả xuống dưới. Hai người các ngươi hỗn đản. Cùng ta dừng lại, nhưng mà chạy trốn hai người, lại là kín lại là thả người, mà lại chạy trốn thời gian còn không ngừng cãi lộn có chút loạn khí tức. Cuối cùng vẫn bị truy binh sau lưng rút ngắn khoảng cách. Nakao Takako bối rối phía dưới, một cước đạp hụt trẹo chân, một thanh té lăn trên đất. Quý tử, không có sao chứ, Tenkan Noichi mỗi lần bị nắm lấy Nakao Takako kéo một cái. Dừng bước lại phát hiện Nakao Takako ngã sấp xuống. Bối rối phải trở về đưa nàng ôm. Ân cần hỏi han. Tenkan học trưởng. Người đi đi. Ta trẹo chân chạy không nổi rồi. Nói tự hồ Nakao Takako trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Không được. Ta cõng ngươi đi. Nói xong cũng muốn đem Nakao Takako ôm. Đừng quản ta. Ngươi làm a. Lúc này Nakao Takako không biết từ sinh ra một cỗ khí lực từ Tenkan Noichi trong tay tránh thoát. Rơi, để đem hắn đẩy ra, người đi mau. Bọn hắn muốn đi qua. Thế nhưng là, Tenkan Noichi xem xét lấy sau lưng càng ngày càng gần truy. Binh, do dự sau khi, đem Nakao Takako một thanh đè vào trên mặt đất. Sau đó chính mình cả người đè lên đem Nakao Takako bảo hộ ở dưới thân thể của mình. Chạy a, chạy ngươi mà tháp Tokyo. Chạy, đuổi theo tới truy binh. Nhìn thấy Tenkan Noichi hai người trốn không thoát bộ dáng. Hơi dừng lại thở dốc một hơi về sau. Liền lập tức tức giận đến đối với che chở Nakao Takako Tenkan Noichi từng cái trận quyền đấm cước đá. Hừ. Trên thân nhận công kích Tenkan Noichi, không khỏi kêu rên lên tiếng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Nhìn xem bảo hộ lấy chính mình, lộ ra thống khổ biểu lộ Tenkan Noichi, Nakao Takako không khỏi lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng đối với lấy thi bạo người hô, kêu la cái gì, thu thập cái này hỗn đản, người cũng chạy không được. Trong đó một cái thanh niên lêu lổng tại đạp Tenkan Noichi từng cái. Chân về sau, hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt. Hung dữ đối với lấy hai người nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nakao Takako khóc đến phi thường thương tâm. Đừng cầu đám hỗn đản kia. Takako-chan, bị đòn Tenkan Noichi phi thường kiên cường phải nói một tiếng. Lão đại, lúc này Smart lão đại cũng chạy tới hiện trường. Tenkan Noichi tầm mắt bị máu tươi ngăn trở, có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đối phương một mặt dữ tợn đến cầm một cây gậy nhìn mình. Hỗn đản, tự mình một người cũng dám đến mạo xưng anh hùng. Ta liền để ngươi biết ngươi là thế nào chết. Nói Smart giơ lên cây gậy liền muốn vung xuống đi. Ai nói chỉ có một mình hắn tới làm anh hùng a? Đột nhiên cuối con đường truyền đến quen thuộc. Thanh âm. Suneto-kun, Nakao Takako kinh hỉ đến phát hiện là cùng chính mình quan hệ tốt nhất Kogasu Suneto đến. Mà đến bên người còn đi theo trường học khác bên trong thiếu niên bất lương nhóm. Hỗn đản, làm sao tới muộn như vậy? Tenkan Noichi vừa nhìn thấy huynh đệ của mình tới về sau. Không khỏi cười mắng, lão đại, người đây sao có thể trách ta? Người lại không có chính mình thông chi chúng ta. Nếu không phải phòng game arcade lão bản, ta còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Kogasu Suneto cảm thấy mình có chút uất ức. Uy, các ngươi đừng làm chúng ta không tồn tại a. nhìn xem đột nhiên đến rảo cục một bang gia hỏa. Smart một mặt không vui nói. Hừ, cũng dám nhiều người khi dễ ít người. Đối phó lão đại của chúng ta. Các huynh đệ, có thể nhịn sao? Không thể. Thiếu niên bất lương nhóm gầm thét ra. Còn dám khi dễ chúng ta Takako-chan. Để nàng khóc lên. Các huynh đệ, sinh khí sao? Sinh khí. Vậy làm sao bây giờ? Giết, giết. Nương theo lấy gầm thét. Kogasu Suneto dẫn theo các huynh đệ xông tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.